Chương 2036, Bát Hoang Tịch Diệt Trảm Đệ Thất Đao. Đốt máu. Trần Phong trên thân, một cỗ khí thế thấu thiên nhi ra. Vang một tiếng vang, trên bầu trời, vạn mét trên không trung phủ vân, cái kia vô số vân hải, đều bị Trần Phong trên thân cái này một cỗ khí thế cho sống sờ sờ đánh nát. Người chung quanh tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm, đây là cái gì lại có thể đánh nát phủ vân có cái kia có kiến thức người. Nhao nhao phát ra một tiếng không dám tin hô to, vung đao kích phù vân tận giải giác nguyên lai thiếu niên này, hắn lợi hại nhất căn bản không phải quyền pháp, QNZ căn bản không phải ấn pháp, mà là đao pháp nha. Hắn vờ ơ y ma trong nháy mắt này, lĩnh ngộ một chiêu vô cùng cường đại, huyền ảo không tên đao pháp, của hắn đao ý, phóng lên tận trời, ngay cả phù vân đều đánh nát cái gì đao ý thiếu niên này, hắn lúc này xuất hiện lại là đao ý mà lúc này. Trần Phong trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ mờ mịt, hắn tốc độ cũng là lặng yên ở giữa giảm bớt. Nhân vi Trần Phong lúc này đang lĩnh ngộ Bát Hoang Tịch Diệt Trảm Đệ Thất Đao, nhưng là, lúc trước hắn không bao lâu mới vừa vặn đột phá, lĩnh ngộ thứ 6 đao, khoảng cách lĩnh ngộ thứ 6 đao thời gian còn quá ngắn, còn cũng không đủ tích lưu ý cho nên, hắn lĩnh ngộ ước chừng chỉ kéo dài một nửa, liền trì trệ không tiến, đúng là trực tiếp dừng lại. Trần Phong có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Mà lúc này đây, lúc đầu tại cái kia bền vững trong lồng, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng đau thúc, lại là đông nhiên ở giữa rất thẳng người. Hắn ánh mắt lộ ra cực độ cùng nhiệt, lộ ra hưng phấn cực độ chi ý, cười ha ha nói, tiểu thiếu gia, ngươi không hổ là tiểu thiếu gia, không hổ là đại tiểu thư con nối dõi, không hổ là như thế huyết mạch cao quý ngươi vợ ơ y ma trong chiến đấu. Liên lĩnh ngộ cường đại như thế đau ý, ta không biết đạo đao này ý là cái gì, nhưng ta biết đạo hắn đã cường đại đến cực điểm lúc này, hắn cũng nhìn thấy Trần Phong ánh mắt lộ ra mê mang. Hắn lập tức biết nói, Trần Phong đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn cười ha ha nói, tiểu thiếu gia, tới, để ta giúp ngươi một tay. Hắn nói, đống nhiên đứng dậy, phát ra kinh thiên một loại gầm thét. Hắn điên cuồng đánh lấy bộ ngực của mình, toàn thân bắp thịt, đều là không ngừng ngọ ngoại, hắn phát ra thê lương chu lên. Mặt mũi tràn đầy thống khổ, trên mặt bắp thịt sửa chữa thành một đoàn, đám người tất cả đều kinh ngạc, đao nô đây là đang làm cái gì lúc này. Bọn hắn chợt thấy, đao thúc bên trái của bả vai bắp thịt điên cuồng nhuyễn động, sau đó sau một khắc, đúng là có một đạo bạch quang trực tiếp từ cơ thể của hắn bên trong bị chậm rãi ép ra ngoài. Cái này đúng là một bả như là đao một loại đồ vật, rất mỏng rất hẹp, dài ước chừng 5 thước, lóe ra vô cùng lạnh lẽo quang mang. Cái này trên thực tế một đạo cốt đâm. Sau đó, cái này như là đao một loại đồ vật, đột nhiên ở giữa bị ngạnh sinh sinh ép ra ngoài, lơ lửng ở trước mặt của hắn, nhìn qua như một dòng thu thủy, lại như là một thanh trường đao. Hắn bạo âm thanh rồng nói, tiểu thiếu gia, tiếp đao. Trần Phong nghe được thanh âm của hắn, bản năng liền làm ra phản ứng, tay trái hư hư hướng về phía trước rời, sau một khắc, cái kia cây trường đao liền là xuất hiện ở Trần Phong trong tay. Một nắm ở cái này thanh trường đao, Trần Phong lập tức liền cảm giác, tại cây đao này phía trên, đúng là dâng lên vô cùng vô tận, giống như thủy triều hồi ức, hung hăng xông vào Trần Phong trong óc. Trần Phong cảm giác, đầu của mình giờ khắc này như là muốn nổ. Sau đó nháy mắt sau đó, cái kia trong hồi ức, liền là có vô cùng đối đao pháp lĩnh ngộ, đối đao pháp lý giải, tại Trần Phong trong óc nổ vang. Trần Phong lập tức ý thức được, đây là đao thúc đem hắn đối với đao pháp lĩnh ngộ, lý giải đều điêu khắc ở cái này một cốt thứ trưởng trong đao, sau đó quán thâu nhập trong đầu của mình. Trần Phong cảm giác, đầu óc mình bên trong, lúc này có một cái tiểu nhân đang điên cuồng nhảy nhót lấy một loại mau lẹ tới cực điểm tốc độ, không ngừng mà sử xuất các loại cường đại đao chiêu, mà Trần Phong mỗi nhìn một điểm, đối với đao pháp lĩnh ngộ, đối với đao ý lý giải liền càng sâu thêm một tầng. Tên tiểu nhân này tốc độ, nhanh đến cực điểm, cho người cảm giác là mấy vạn chiêu. Hắn trong nháy mắt liền khiến cho đi ra. Nhưng Trần Phong nhưng là thấy rất rõ ràng, Trần Phong nhắm mắt lại, thân hình của hắn như trước đang cấp tốc tiến lên, nhưng hắn toàn bộ chú ý lực đã đặt ở trong đầu của mình. Thế là, Trần Phong đối với đao pháp đao ý lý giải, điên cuồng đẩy về phía trước động lên, không ngừng cấp tốc kéo lên, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, Trần Phong đối với đao ý lý giải liền đạt đến một cái đỉnh phong. Hắn đã triệt để lĩnh ngộ Bát Hoang Tịch Diệt Trảm Đệ Thất Đao, đao ý Bát Hoang Tịch Diệt Trảm Đệ Thất Đao, đốt máu trảm hết tất cả Bát Tinh Vũ Vương cao thủ, chỉ cần là Bát Tinh Vũ Vương, liền không khả năng chống đỡ được cái này nhất đao. Thế là, Trần Phong con mắt đột nhiên ở giữa mở ra, trong mắt mê mang đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô biên thanh minh. Cái kia trong mắt sắc bén, phảng phất là hai bả lợi nhận, có thể đem tất cả địch nhân đều đâm xuyên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác, thiên địa phảng phất đều sáng lên một dưới. Lập tức có người hét lên kinh ngạc, hư thất pha tờ quang thiếu niên này, giờ khắc này, vờ ơ y ma đạt đến hư thất pha tờ quang cảnh giới những này, nói đến phức tạp như vậy, kỳ thực từ Trần Phong cờ ơ tờ bừa cờ hướng về phía trước đến bây giờ, bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian mà thôi. Đúng vậy, cái này trong nháy mắt, Trần Phong liền đã vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, đi thẳng tới Hứa Thừa Đức trước mặt, một tiếng bạo hống, chết đi. Hứa Thừa Đức lúc đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường, căn bản là xem thường Trần Phong, căn bản cũng không cho là hắn có uy hiếp được thực lực của mình. Nhưng lúc này, trên mặt hắn lại là lộ ra cực độ chấn kinh cùng vẻ sợ hãi, bởi vì, Trần Phong cái kia phóng lên tận trời đao ý, nhân vi Trần Phong lúc này rơi bên dưới nhất đao, để hắn cảm giác, ta lại có thể sẽ bị thiếu niên này giết chết. Hắn đã nhận ra nồng đậm tử vong khí tức ta, rất có thể sẽ chết tại một chiêu này chi bên dưới. A, làm sao có thể, tuyệt đối không thể nào, ta tuyệt đối không thể có thể bị hà nờ dê tờ chê tờ. Hắn phát ra vô cùng thê lương gào thét, không, ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không. Hắn phảng phất là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, phát ra gầm thét, sau đó bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng hướng về Trần Phong cái kia nhất đao đón đỡ mà đi. Trần Phong miệng góc lộ ra lạnh lùng nụ cười, chậm rãi phun ra một chữ, chết. Sau đó sau một khắc, đám người chính là cảm giác cái này bên trong đất trời tựa hồ có một cái tiểu thái dương bạo tạc. Vô cùng vô tận bạch quang, đống nhiên dâng lên, vang một tiếng vang, toàn bộ thành trì tựa hồ cũng tùy theo run rẩy lên. Trần Phong đao, đã là hung hăng rơi vào Hứa Thừa Đức trên trường kiếm. Sau đó sau một khắc, rác rác phần phật một trận bạo hưởng, Hứa Thừa Đức trường kiếm trực tiếp phá nát, sau đó trường đao, lại là chạm tại trên thân thể hắn. Trần Phong cùng Hứa Thương Đức, thác thân mà qua. Khi mọi người lấy lại tinh thần, khi bạch quang tán đi thời điểm, bọn hắn nhìn thấy, Trần Phong đã là tại Hứa Thương Đức phía sau. Hắn còn duy trì một cái cầm đao tư thái, mà trường đao trong tay của hắn, thì là đã biến mất.